nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354. Collector Tyvern cùng Star-Lord mọi người hội hợp sau khi cả đám liền lái phi thuyền rời đi Sanda hành tinh, bí mật hướng về Collector vị trí tinh hệ mà đi. Đây là hắn cùng Nova quân đoàn hợp tác điểm mấu chốt, bởi vì dựa vào Ronan sức mạnh là không cách nào hủy diệt Nova quân đoàn cùng hành tinh Sanda hệ. Mà Thanos đáp ứng Ronan điều kiện, chính là hành tinh Sanda bị hủy diệt sau khi, Ronan sẽ đem này viên Infinity Gem biếu tặng cho Thanos. Vì lẽ đó, vì bỏ đi Thanos đối với hành tinh Sanda hứng thú, Lộ Nhất Phương nhất định phải ở Ronan không có còn nhận ra được thời điểm, trước một bước đem Infinity Gem đưa đến chỗ an toàn. Mà rất hiển nhiên, liền tình huống bây giờ đến xem, không có cái gì địa phương so với thả ở một cái chân thần nơi nào càng thích hợp. Lấy Ronan sức mạnh, muốn đánh một vị chân thần chủ ý, quả thực chính là muốn chết. Mà trải qua nhiều lần nhảy qua không gian, vệ binh giải ngân hà phi thuyền rốt cục đi tới một chòm sao xa lạ. Đây là cái gì? Làm phi thuyền lao ra lỗ sâu một sát na, mọi người liền nhìn thấy một mảnh to lớn màu sắc rực rỡ nebula. Mà ở mảnh này mỹ lệ màu sắc rực rỡ nebula bên trong, còn tồn tại một cái quái dị loại địa hành tinh. Nó hoàn toàn trái với vật lý pháp tắc, mới nhìn qua cùng một cái giữa mục nát nhân loại đầu lâu tương tự. Ngũ quan đều có thể thấy rõ ràng. Cái gì dạng sinh vật, gặp có như vậy thân thể cao lớn, chỉ cần chỉ là một cái xương sọ, liền có thể cùng hành tinh so với. Thò một mặt chấn động nói rằng, truyền thuyết cái này gọi là vùng đất hư vô hành tinh, kỳ thực chính là một vị chân thần chết hậu còn sót lại đầu lâu. Gamora vào lúc này hướng về tất cả mọi người giải thích, thân là Thanos con gái nuôi, nàng tự nhiên biết một ít người khác không biết nghe đồn. Mà nó cái thứ nhất phát hiện người chính là Collector Thản Lia Tyvern. Rất nhiều năm trước, Collector đến nơi này, đem tinh cầu này chế tạo thành căn cứ. Mà này viên chân thần đầu lâu, tuy nhiên đã mất đi thần lực, nhưng nó tủy não, xương sọ cùng vô cơ hóa chất đều là phi thường quý giá vật chất, chịu đến rất nhiều tinh tế văn minh hoan nghênh. Ở Gamora giải thích thời điểm, phi thuyền đã lái vào đầu lâu viền mắt bên trong, có thể nhìn thấy bên trong đã hoàn toàn bị khai thác hết rồi. Thay vào đó là từng tòa phồn hoa thành thị, cùng với vô số ra ra vào vào phi thuyền vũ trụ. So với trục xuất nơi Saka đến, cái này cái gọi là vùng đất hư vô có vẻ càng thêm phồn hoa. Chỉ có điều đồng dạng, nơi này cũng như thế đầy rẫy không tự cùng hỗn loạn. Lúc này phi thuyền không có đi bao xa, Lộ Nhất Phương đã thấy vài chiếc phi thuyền bị phá hủy, cùng với mặt đất đột nhiên xuất hiện nổ tung ánh lửa. Mà từ đầu tới cuối, không có bất kỳ cảnh vệ xuất hiện xử lý những này cục diện hỗn loạn. Nơi này chỉ thờ phụng sức mạnh cùng tiền tài, mà sức mạnh tuyệt đối chính là Collector bản thân, còn tiền tài cùng của cải kẻ nắm giữ phải nhận được Collector yêu ái. Gamora giải thích nói rằng, ta cảm thấy cái tên này có thể sẽ cùng trục xuất nơi Grandmaster có rất nhiều tiếng nói chung. Thò nghe vậy không nhịn được tự nói, nơi này là thế nào cùng không quan hệ, ngược lại chỉ là đến làm việc mà thôi. Lộ Nhất Phương mặt không hề cảm xúc nói rằng, trước khi tới, Nova Chí Tôn đã cùng Collector liên hệ, hiện tại chỉ cần đợi ở chỗ này, chờ đợi Collector người hầu trực tiếp tới đón tiếp là được. Quý khách nghênh môn, những người thấp hèn người hầu cũng không có nghênh tiếp tư cách, vẫn để cho ta tự mình đến đây đi. Chỉ nghe vào lúc này, một thanh âm ở tất cả mọi người trong đầu vang lên. Không gian vào lúc này đột nhiên chuyển đổi, làm tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền phát hiện phi thuyền đã đứng ở một tòa gian phòng cực lớn bên trong. Làm Lộ Nhất Phương đi xuống phi thuyền, liền nhìn thấy vô số to to nhỏ nhỏ triển lãm ngăn tủ, chỉnh tề xếp đặt ở đây, một chút căn bản không nhìn thấy không gian phần cuối. mà chỉ cần đối với lực lượng không gian từng có liên quan đến, là có thể nhìn thấy dễ dàng nhìn ra. Nơi này liền ngay cả không gian đều là chồng chất. Một đường đi qua, có thể nhìn thấy những này trong suốt triển lãm ngăn tủ bên trong. Đặt đủ loại to nhỏ vật phẩm, thậm chí là một ít kỳ dị sinh mệnh, hấp dẫn tất cả mọi người nhãn cầu. Ta yêu thích thu gom ngạc nhiên đồ vật, mà nơi này chính là ta viện bảo tàng. Ta to lớn nhất hy vọng, chính là thu gom toàn vũ trụ hết thảy kỳ dị tồn tại. Một cái ôn hòa trầm thấp thanh âm nam tử, truyền đến, làm Lộ Nhất Phương ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một cái giữ lại màu trắng bạc tóc quan. Ăn mặc hoa lệ thú áo khoác da cùng màu đen kính dâm trung lão niên nam tử. Rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Hơn nữa có thể cùng ngươi tiến hành giao dịch. Lộ Nhất Phương tiên sinh. Nam tử đối với Lộ Nhất Phương được rồi một cái thân sĩ lễ. Dùng hiền lành lịch sự âm thanh nói rằng. Ngươi là Grandmaster. Lúc này nhìn thấy mặt mũi người đàn ông này. Thật vất vả chạy ra Saka cả đám. Hầu như sắc mặt đều thay đổi. Tho càng là sờ sờ chính mình mũ. Hầu như xoay người liền phải chạy trốn. Saka cái kia đoạn trải qua. Đối với hắn mà nói quả thực liền dường như ác mộng như thế. Không, ta là Collector. Nam tử âm thanh vẫn bình tĩnh ôn hòa. Cũng không có bởi vì cả đám nhận sai thân phận của hắn mà nổi giận. Xem ra ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ. Cho các ngươi thêm phiền phức. Ngươi cùng Grandmaster là anh em ruột. Còn có ngươi biết ta. Lộ Nhất Phương ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Collector. Chuyện này trước hắn cũng thật là không biết. Mà hắn lúc này càng là có một loại mới ra hang hổ. Lại tiến vào miệng sói cảm giác. Ta đương nhiên nhận thức ngươi. Dù sao có thể ở cá cược trên thắng đệ đệ ta một lần phàm nhân. Thực tại là không nhiều. Collector giải thích nói rằng, có điều xin ngươi yên tâm. Ta đối với ngươi cùng ta đệ đệ sự tình cũng không có hứng thú. Ta quan tâm chỉ là ta muốn vật siêu tập. Tỉ như vị bằng hữu này. Collector nói đi tới Groot trước mặt vị bằng hữu này. Ngươi thân thể thật sự vô cùng tốt. Có thể giao cho ta không? Đương nhiên xin ngươi yên tâm. Ý của ta là ở ngươi chết hậu. Ta đối với ép mua ép bán không có hứng thú. Đồng thời ta cũng phi thường có kiên trì. Chờ đợi một phàm nhân sinh mệnh chế tạo chung kết. Sau đó chính là ngươi. Collector ánh mắt nhìn chằm chằm Star-Lord. Trong mắt hiếm thấy hiển lộ ra một tia kích động cùng khiếp sợ. Ngươi nếu là một vị chân thần dòng. Giỏi. Thật không thể tin được. Chân thần huyết mạch. Nếu có thể cùng người phàm kết hợp. Như vậy trọng yếu vật siêu tập chân thần dòng giỏi. Ý gì? Star-Lord nghe vậy. Tự nhiên rất muốn hỏi một chút là sao vậy sự việc. Nhưng chú ý tới Collector trong mắt càng thêm cực nóng thần thái. Nhưng là để Star-Lord cảm nhận được một loại nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Hắn tựa hồ trở thành một chỉ con mồi. Collector các hạ, ngày hôm nay muốn giao dịch đồ vật. Hẳn là cái này mới đúng không? Mắt thấy Collector kích động dáng vẻ. Lộ Nhất Phương lập tức lấy ra óp. Rời đi Collector sự chú ý. Infinity Gem. Không sai. Đây mới là ngày hôm nay quan trọng nhất đồ cất giữ. Cũng là ta thu được quý giá nhất đồ cất giữ. Chú ý tới mình thất thố Collector. Lúc này mới thu hồi ánh mắt. Infinity Gem. Vũ trụ sinh ra ban đầu. Để lại trí cao thần lực lưu lại. Thực sự là làm người mê a, đang cảm thán trước. Vẫn là trước tiên nói một chút về thù lao đi. Lộ Nhất Phương nhắc nhở nói rằng. Tuy rằng Infinity Gem là quý giá nhất thần khí. Mỗi một viên tách ra đến đều có thể sánh ngang chân thần. Nhưng đáng tiếc không biết chân chính phương pháp sử dụng. Coi như là thu sạch tập 6 viên Infinity Gem. Cầm trong tay cũng chỉ là dẫn lửa thiêu thân. Vì lẽ đó dùng Infinity Gem. Đổi lấy một ít chính mình có thể sử dụng thực dụng đồ vật. Mới là lựa chọn tốt hơn. Thù lao chuyện này. Ta đương nhiên không có quên. Collector liếc mắt nhìn Lộ Nhất Phương. Bình tĩnh nói, có điều ta cần phải nhắc nhở ngươi một hồi. Lộ Nhất Phương tiên sinh, ngươi thù lao ta đã thanh toán. Ngươi đây là ý gì? Lộ Nhất Phương nghe vậy hơi nhướng mày. Chính là mặt ngoài ý này. ở trước đây không lâu ta đã sớm thanh toán phần này thù lao, mà thu được phần này báo thù người. Người cũng là nhận thức. Người nói người kia là ai? Lộ Nhất Phương nhíu mày càng chặt. Sớm thu hoạch được bản thân thù lao. Người kia sao vậy biết mình gặp tới nơi này? Mà Collector tại sao lại sẽ tin tưởng cái tên này? Nàng gọi Ancient One. Đây là một cái thú vị nhân loại. Từ nàng nơi nào ta thu được một chút thú vị đồ vật? Đương nhiên ta rất muốn. Vẫn là trong tay nàng Infinity Gem, nhưng đáng tiếc nàng không có đồng ý. Trái lại lợi dụng tương lai ngươi sẽ giao cho ta cái này Infinity Gem. Theo ta làm một cái giao dịch. Collector giải thích nói rằng. Ancient One, thì ra là như vậy. Lộ Nhất Phương trong mắt lóe ra một tia bừng tỉnh, như vậy nàng ngoại trừ cùng. Ngươi làm một cái giao dịch bên ngoài. Còn có từng nói cái gì những chuyện khác sao? Nàng xác thực trước lúc ly khai. Theo ta nói một chút sự tình. Nàng nói nàng lại tìm tới một cái manh mối. Collector ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, Senchi, chìa khóa vị trí, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,